Chương 303, không có so sánh, sẽ không có ưu việt. Nguyên bản tam tộc so đấu bên trong, trí tuệ hạng nhất, so là các tộc giải quyết hoặc là giảm bớt dưới nền đất Hắc Long uy hiếp năng lực. Trong này, cần khảo nghiệm tộc quốc vương trí tuệ, tìm được biện pháp tốt nhất, lấy giá thấp nhất, giảm bớt Hắc Long đối với địa tinh tộc uy hiếp. Nhưng bây giờ Hắc Thiết, Man Truy hai tộc thế lớn, bờ giòn dễ bè ở bộ tộc cơ hồ bị phế. Hắc Thiết tộc quốc vương ản giờ trực tiếp đem nhất khảo nghiệm các tộc quốc vương trí khôn hạng nhất, đổi thành thuần túy vũ lực so đấu. Đây là Hắc Thiết cùng Ke Mở cường hạng. Mà Hắc Thiết quốc vương càng là sớm cùng Hắc Long đặt thành một hiệp nghị nào đó. Cuối cùng này hạng nhất thắng lợi, ản giờ hiệu nhất định phải được có vĩ đại Hắc Long chống đỡ, đem ma vật áp đến phong ấn cửa, còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Nhìn bên cạnh trầm mặc biến hóa lập hắc giáp chiến tướng Hắc Cơ, ản giờ khỏe môi vểnh lên. Hắc Kim trên quảng trường em mở quốc người chơi bừa bãi hoan hô. Bọn họ ủng hộ Hắc Thiết tộc, thắng được hạng thứ 2 so đấu. Hơn nữa chiếu theo tình hình bây giờ, bắt hạng thứ 3, cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Hắc Thiết tộc đoạt được Hắc Kim chi hoàng vị, hầu như đang ở trước mắt. Mà chiến tranh bá chủ cùng một vần quốc chủ muốn công hội bang chủ, so với phổ thông người chơi biết đến càng nhiều. Cùng cường đại nhất Hắc Long đi chung đường, để cho bọn họ đối mặt còn lại người chơi, có một loại thân là thao bản thủ bên trên đế tâm để ý 707 chiến tranh bá chủ cười lạnh nhìn xa xa sắc mặt trắng bệnh Diệp Thần, thấy đối phương cũng nhìn sang, chiến tranh bá chủ đưa tay phải ra ngón trỏ, ở cổ gian rạch một cái. So với hình dáng của miệng khi phát âm nói, ta sẽ tự tay giết ngươi chẳng bao giờ cùng đại thu được báo khoảng cách gần như vậy chiến tranh bá chủ, cảm nhận được một loại trước nay chưa có ung dung vui sướng cảm giác. Bất quá, cái này cũng chưa xông rơi lý trí của hắn. Chiến tranh bá chủ đưa tay vung lên, nói, đi thôi chúng ta cũng đi chợ giúp Hắc Thiết tộc. Thừa dịp ngày cuối cùng, sắp tối Thiết tộc danh vọng, xoát đến đỉnh phong Hắc Thiết, Man Truy hai tộc địa tinh cùng người chơi, ai đi đường nấy, bắt tay vào làm chuẩn bị đánh chết mỗi người thành thị lòng đất ma vật. Lớn như vậy Hắc Kim sân rộng, chỉ còn lại có một ít ỷ rồn Phật gỡ địa tinh quý tộc, cùng tịch mịch chừng 100 hào bờ giòn dễ bè ở tộc nhân. Lao ba tức bờ tùn run rẩy đã đi tới, nhìn một chút Diệp Thần cùng gạ gạ dìn, thở dài một tiếng, nói, thực sự không được, gạ gạ dìn, mang theo ngươi bờ giòn dễ bè ở tộc nhân, đi đầu quân Đông Châu Vũ Linh tộc A tin tưởng có nhiếp chính vương ở, bọn họ biết tiếp thu các ngươi. Gạ gạ dìn cười thảm. Đã từng liên tục ba giới, đoạt được Hắc Kim Hoàng vị phong cảnh vô cùng bờ giòn dễ bè ở tộc, dĩ nhiên đã trở nên như vậy nghèo túng. Dĩ nhiên đã đến muốn đầu nhập vào ạ lỉn xì tộc khác trình độ sao. Diệp Thần thấy chung quanh đã không có khác người chơi, cũng sẽ không làm bộ thở hồng hộc còn muốn cửu công chúa bộ dạng. Ngồi dậy, đầy mặt hồng quang, cười nói, sự tình còn chưa tới mức như thế. Đi thôi bằng hữu của ta, đi bờ giòn dễ bẻ ở tộc địa cuối cùng, tin tưởng nơi đó sẽ có một món lễ lớn chờ đấy chúng ta. Lao ba tức bờ tùn ngạc nhiên nhìn đầy máu sống lại Diệp Thần, cha kéo mí mắt mở tròn chia. Ngươi gạ gạ gìn, bụt ngươi, cùng với chu vi trên trăm tu chiến sĩ, đều kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Thật tốt quá nhiếp chính vương điện hạ, ngài không có việc gì. Cửu công chúa một đôi nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhẹ nhàng đang cầm Diệp Thần, cáu giận nói, phần tử xấu nhân ra vừa rồi kém chút đều bị ngươi hù chết. Diệp Thần triệu hồi ra địa ngục ma long, bắt chuyện mọi người đi lên. Sau đó đối với Lao bá tước bở tùn nói, hy vọng có một ngày, ta thải Vân Thành, có thể được Lao bá tước sự giúp đỡ của ngài OS. Người sau vội vàng nói, có thể vì nhiếp chính vương ngài cống hiến sức lực, cái này là vinh hạnh của ta ở công trình cùng luyện kim thuật bên trên. Ngài là mọi người chúng ta lão sư. Lao bá tước bở tùn ngơ ngác nhìn không trung đạo kia cấp tốc bay khỏi bối ảnh, lẩm bẩm nói, vị này nhiếp chính vương, còn thật là khiến người ta nhìn không thấu á. Đi hai bước, hắn bỗng nhiên chấn động. Nếu như nhiếp chính vương mới vừa bị thương đều là giả bộ, như vậy tê bở tùn ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong lòng hoảng sợ, vô số phỏng đoán đùn đùn kéo đến, có chút ý niệm trong đầu. Thậm chí ngay cả hắn đều cảm thấy đáng sợ vĩnh viễn vọng thành, Hắc Thiết tộc chủ thành. Án giờ hiểu mang theo mấy vạn địa tinh tộc cường đại nhất chiến sĩ, cùng với phía sau từ chiến tranh bá chủ đám người xuất lĩnh mấy trăm ngàn người chơi, hướng vĩnh viễn vọng thành dưới nền đất thông đạo vào tới. Nhìn bên trong lối đi rậm rạp chẳng chịt cường đại ma vật, án giờ hiểu nguyên bản đắc ý khuôn mặt, trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hắn giận mà không dám nói gì, không người đối với bên cạnh hắc giáp chiến tướng hoạt cở thận trọng nói, đại nhân, có phải hay không lầm cái gì? Không phải đã nói tùy ý hồ lộng một cái sao? Hắc giáp chiến tướng lạnh lùng nói, làm sao ngươi rất bất mãn? Ản giờ hiệu nhất thời mồ hôi lạnh nói liên tục, không dám bất quá hắc giáp chiến tướng không nhịn được nói, tuy nhiên làm sao Man Truy cùng bờ giòn dễ bẻ ở bộ tộc ma vật, so với ngươi nơi đây càng nhiều bản long cần đầy đủ huyết thực, mau kêu người đi chịu chết. Ân, đi đánh chết ma vật có bản long ở chỗ này, còn sợ hắc kim hoàng vị không phải của ngươi? Ản giờ hiệu lập tức cười nói, là tiểu vương, cái này đi gọi người chịu chết ta không phải, đi đánh chết ma vật đồng thời, án giờ hiệu bí ẩn nháy mắt. Lập tức có người lặng lẽ lui ra ngoài, hướng Bờ Giòn Dễ Bẹ ở cùng mật chủ y tộc tìm hiểu tin tức. Chiến tranh bá chủ bên này cũng đồng dạng phái ra cơ sở ngầm. Dưới nền đất ma vật số lượng viễn siêu mong muốn, muốn trong vòng một ngày đẩy mạnh đến dưới nền đất phong ấn cửa, tất nhiên tử thương thảm trọng. Phải biết rõ ràng còn lại hai tộc tình huống, bọn họ mới có thể an tâm. Rất nhanh, tin tức truyền đến. Man truy tộc ma vật là bọn hắn nơi này gấp 2 mà Bờ Giòn Dễ Bẹ ở tộc. Dĩ nhiên là bọn họ nơi này chọn hơn gấp 10 lần cức răng thành dưới nền đất bên trong lối đi ma vật số lượng nhiều, thực lực cường đại, chỉ là cái kia ngưng tụ ra kinh khủng ma khí, đã đem đi vào dò xét cơ sở ngầm dọa cho đi ra. Nhất thời, án giờ cùng chiến tranh bá chủ đám người tâm tình thoải mái. Quả nhiên, không có so sánh, sẽ không có cảm giác về sự ưu việt ta nguyên bản còn cảm giác mình nơi đây ma vật nhiều lắm, muốn đánh chết quá mức gian nan. Hiện tại vừa so sánh, vẫn là rất thoải mái nha cức răng thành. Diệp Thần mang theo cửu công chúa cùng gạ gạ dỉn, cùng với chừng trăm hào Bờ Giòn Dễ Bẹ ở tộc chiến sĩ, đi vào dưới nền đất nhập khẩu. Nhìn dường như dòi bỏ một dạng trọng trọng điệp chống chất, hầu như muốn tràn ra cửa vào ma vật, sắc mặt của mọi người đều trở nên cùng giấy trắng một dạng. Cái này gọi là chúng ta như thế nào đẩy mạnh đại tướng bụt ngươi thảm tiếng nói. Đừng nói bọn họ chỉ có chừng trăm người, coi như là đem điệu tinh tam tộc toàn bộ lực lượng đều đem ra. Cũng không đẩy được như vậy trù mật ma vật gạ gạ dỉn cuộc đời này chẳng bao giờ thấy qua nhiều như vậy ma vật, sớm đã sợ bối rối. Nghĩ những thứ này ma vật, nếu như đồng thời lao ra nhập khẩu, nhảy vào tàn phá cức răng thành nói, càng là mắt tối sầm lại, thiếu chút nữa thì muốn té xỉu. Diệp Thần bên này cũng là một bộ rửng rưng dáng vẻ. Thân hải bên trong, hắc sắc long ảnh đem man truy cùng hắc thiết hai tộc dưới nền đất bên trong lối đi trắng cảnh, đồ vật ở Diệp Thần trước mặt, sau đó vẻ mặt định nọt nói, lao đại, đều đệ phân phó của ngươi. Bố trí xong ma vật. Kế tiếp, nên làm cái gì bây giờ ngài một câu nói, ta hắc long lên núi đao dưới biển lửa, mày cũng không nhăn chút nào tờ S, đệ 24 càng, cầu từ đả tờ HNZ, cầu truy càng, cầu vẽ thắng.